Công tác truyền âm hóa Đại Tràng Kinh Việt Nam và luật học cơ bản thành giảng nghĩa CD tiếng gió dập sẽ quy xây vào quỹ Phật tử thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm phổ biến rộng rãi lời dạy của Đức Phật và dạy luật Phật giáo cho mọi người làm một việc làm được hoan nghênh. Chúng tôi có lời giảng thành công đức quy xây vào quỹ Phật tử để nỗ lực lớn cho Phật sự này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.